Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Lâm Nguyệt Đồng cũng cảm thấy hắn có chút ngốc. Thế nhưng bồi nàng tốt như vậy Ngọc, chính hắn ngớ ngẩn, nàng mới không cho hắn đổi ý cơ hội. Duỗi tay liền đoạt qua đi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý. Ngươi hối hận cũng đã chậm. Vệ Ninh Phong khóe môi khẽ nhếch, nói ý vị thâm trường. Ngươi đừng hối hận là được, Lâm Nguyệt Đồng hướng hắn làm ngoáo ộp. Bạch bạch được đến như vậy bổng bảo bối, vẫn là từ đại phôi đản trong tay được đến. Nàng có cái gì hảo hối hận? Cách Nhật Lâm Nguyệt Đồng liền hối hận. Nàng trăm triệu không dự đoán được thằng nhãi này thế nhưng làm người tới trong phủ cầu hôn. Lâm Nguyệt Đồng tưởng tượng đến hắn ý vị thâm trường ánh mắt, liền có chút da đầu tê dại. Nàng liền biết, hắn như vậy cái bụng dạ hẹp hòi âm hiểm nam nhân. Nàng khi còn nhỏ đắc tội hắn như vậy nhiều lần, hắn sao có thể sẽ hảo tâm bồi thường hắn ngọc bội. Quả nhiên ở chỗ này chờ nàng đâu, muốn đem nàng cưới hồi phủ tra tấn cả đời, đi hắn xuân thu đại mộng. Lâm Nguyệt Đồng hận ngứa răng, ai ngờ nàng tổ mẫu quay đầu liền ứng hạ, căn bản không suy xét tâm tình của nàng. Lâm Nguyệt Đồng suy nghĩ vô số từ hôn biện pháp, đều không có thành công. Bên kia cắn chết đối việc hôn nhân này cực kỳ vừa lòng. Nhà bọn họ lão thái thái lại ước gì nàng mau chóng gả qua đi. Tự nhiên sẽ không nhậm nàng làm bậy. Ngày thường tổ phụ tuy rằng hướng về nàng, lần này, lại liền hắn đều đối Vệ Ninh Phong một bộ cực kỳ vừa lòng bộ dáng. Còn nói Vệ Ninh Phong là khó được hảo nam nhi, một cái không học vấn không nghề nghiệp, thích đánh nhau ẩu đả, còn ái khi dễ người hỗn đản. Nơi nào là hảo nam nhi? Lâm Nguyệt Đồng thật không biết hắn cấp tổ phụ rót cái gì mê hồn dược. Hắn rõ ràng đối người yêu cầu cực cao, thế nhưng sẽ đối hắn ấn tượng hảo. Điên rồi, điên rồi, đều điên rồi. Liền Giao Giao đều khuyên nàng an tâm gả cho nàng tốt nhất tỉ muội, không cùng nàng mặt trận thống nhất cũng liền thôi, lại là như vậy mau cũng làm phản. Lâm Nguyệt Đồng càng nghĩ càng sinh khí, đối Vệ Ninh Phong cũng khó chịu thực. Nhất mấu chốt nhất chính là hắn cố tình là Vệ Ninh Tử ca ca, cái kia nàng ghét nhất người. Lâm Nguyệt Đồng tưởng tượng đến phải gả nhập Lâm phủ liền nhịn không được có chút phát điên. Nhưng mà từ xưa hôn nhân lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ở tất cả mọi người đồng ý dưới tình huống, lại há dung nàng không gả. Lâm Nguyệt Đồng thở phì phì thượng kiệu hoa, gả cho kẻ thù cái gì cảm thụ, đương nhiên là tùy thời chuẩn bị tác chiến. Hắn không phải không muốn từ hôn sao? Hắn dám cùng nàng cùng phòng, nàng liền thiến hắn, đêm động phòng hoa trúc. Hắn lại đây khi, Lâm Nguyệt Đồng đem trước tiên chuẩn bị tốt chủy thủ cũng đem ra. Đó là hỗn độn một đêm, nàng rõ ràng là tưởng hù dọa hắn. Ai ngờ thế nhưng thật đâm bị thương hắn, còn kém điểm thương đến chính mình. Vệ Ninh Phong rời đi khi, đáy mắt lạnh nhạt dọa nàng cả đêm cũng chưa ngủ. Tổng cảm thấy hắn ngay sau đó liền sẽ bóp gãy nàng cổ. Chính là hắn lại xoay người rời đi. Lâm Nguyệt Đồng trong lòng mạc danh có chút hoảng. Cũng không biết là bởi vì bị thương hắn, vẫn là hắn lúc gần đi liếc tới kia liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu nàng bang bang loạn nhảy tâm mới khôi phục bình thường. Bị thương hắn cũng hảo, hắn nếu là dưới sự giận dữ hưu nàng, chính hợp nàng ý. Lâm Nguyệt Đồng mắt trông mong mong một đêm, ai ngờ căn bản không có chờ tới bị hưu tin tức. Hắn bị thương sự, người khác cũng không biết. Nàng liền như vậy ở Vệ phủ ngây người xuống dưới. Vệ Ninh Tử tuy rằng chán ghét, cũng may đã xuất giá, lại không phải mỗi ngày về nhà mẹ đẻ. Nàng bà tuy rằng bởi vì Vệ Ninh Tử quan hệ cũng không thích nàng, lại là cái lãnh đạm tính tình, liền tính đối nàng bất mãn, nhiều lắm cũng liền lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Đồng ở nhà ngây người mười mấy năm, thường xuyên cùng bất công lại việc nhiều tổ mẫu đánh lộn, không thiếu bị các nàng gia lão thái thái tra tấn, cùng lão thái thái một đối lập. Lâu thị điểm này đạo hạnh, nàng căn bản không đặt ở đáy mắt. Vệ Ninh Phong lại đã lâu không trở về phủ một lần, hai người trên đường đụng phải cũng cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Nói câu đáy lòng lời nói, ở Vệ phủ nhật tử, so ngốc tại Lâm phủ đều phải nhàn nhã tự tại. Nếu là không có Vệ Ninh Tử cái này phiền nhân tinh, hết thảy liền hoàn mỹ. Lâm Nguyệt Đồng liền như vậy nhàn nhã cũng không liêu mà qua đã hơn một năm ni rõ ràng phía trước còn tốt, ai ngờ, không chỉ có Vệ Ninh Tử trong một đêm giống thay đổi cá nhân dường như, liên quan Vệ Ninh Phong cũng thay đổi. Chê cười nàng ngực tiểu cũng liền thôi, còn chê cười nàng giống cái trường không lớn hài tử. Lâm Nguyệt Đồng hận chết hắn, người xấu, hỗn đản, không hơn không kém đại ác ma. Liền biết hắn sẽ không làm nàng sống yên ổn, giống như trước giống nhau ái giễu cợt nàng cũng liền thôi. Gần nhất mấy ngày hắn còn luôn là thường thường ở nàng trước mặt lắc lư một chút. Phiền nhân đã chết, hôm nay là các bảo bảo một tuổi, Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên là muốn đi. Ai ngờ, Vệ Ninh Phong hôm nay cũng theo lại đây. Lâm Nguyệt Đồng tổng cảm thấy hắn nghẹn cái gì đại chiêu. Chẳng lẽ là muốn báo thù? Bởi vì Vệ Ninh Phong dị thường. Cùng Bảo Bảo ở chung khi, nàng đều có chút thất thần. Thời gian quá đến bay nhanh. Bất chi bất giác, chọn đồ vật đoán tương lai yến liền kết thúc. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Giao bọn họ từ biệt sau. Liền lên xe ngựa, tiến vào sau. Nàng mới phát hiện Vệ Ninh Phong thế nhưng ở trên xe ngựa ngồi. Hắn một đôi chân lười biếng duỗi. Quả nhiên là phóng đãng không kềm chế được. Lâm Nguyệt Đồng ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua hắn thon dài chân. Không hiểu trời cao như thế nào liền như vậy thiên vị hắn. Mặt xinh đẹp cũng liền thôi. Liền cái đầu đều như vậy cao. Thật thật là làm giận. Nàng tức giận mà phiết môi. Tinh xảo mi trọn lên. Hung ba ba nói. Ngươi thượng xe ngựa của ta làm gì? Từ tướng phủ tuy rằng có thể trèo tường phiên đến vương phủ đi. Hai cái phủ đệ lại không ở cùng con phố thượng. Qua lại nhiều ít yêu cầu chút thời gian. Lâm Nguyệt Đồng thân là cô nương gia. Ra cửa khi chỉ có thể cưỡi xe ngựa. Hắn một đại nam nhân. Như vậy điểm khoảng cách. Đi tới cũng liền đi trở về. Lại tới cọ nàng xe ngựa. Lâm Nguyệt Đồng nhiều ít có chút khó chịu. Ngươi. Vệ Ninh Phong cười nhạo một tiếng. Bên môi cười có chút ý vị thâm trường. Này rõ ràng là tướng phủ xe ngựa. Ấn tướng phủ dấu hiệu. Như thế nào liền thành ngươi? Lâm Nguyệt Đồng chừng hắn. Duỗi tay liền đi dắt hắn. Đến gần rồi mới phát hiện hắn trên người mang theo một cổ nùng liệt mùi rượu. Hương vị còn khá tốt nghe. Lâm Nguyệt Đồng theo bản năng tủng một chút cái mũi. Chớp chớp mắt, ngươi uống say. Sợ phu nhân dưới sự giận dữ đưa bọn họ ra đuổi xuống xe. Lưu Thông với vội nói. Nhị nãi nãi, nhị gia hôm nay uống có chút nhiều. Thật làm hắn một người trở về. Vạn nhất trên đường ra cái tốt xấu làm sao bây giờ? Ngài liền mang hắn đoạn đường đi, Lâm Nguyệt Đồng hừ một tiếng. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Không biết tai họa để lại ngàn năm sao? Ngươi mau tới đây, đem hắn kéo đi xuống, liền phảng phất hắn là cái bao tải. Vệ Ninh Phong mặt có chút hắc, duỗi tay nắm tay nàng cổ tay, trực tiếp đem người kéo dài tới trong lòng ngực. Ngươi câm miệng, Sa Phu xuất phát đi, Sa Phu ở vệ phủ ngây người nhiều năm. Tự nhiên nghe lời hắn. Hắn vừa dứt lời, Lâm Nguyệt Đồng liền nghe được hắn ném roi thanh âm. Lâm Nguyệt Đồng khí dẫm hắn một chân. Dẫm xong mới phát hiện vừa mới thế nhưng bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng hắn kia trương không hề tì vết mặt. Hắn sinh ra được một đôi mắt đào hoa. Liền tính không cười khi, đều phảng phất giống như mang theo một tia cười. Càng không nói đến cười như không cười thời điểm. Mỗi lần bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Lâm Nguyệt Đồng đều mạc danh có chút hỏa đại. Nàng giống cái bị chọc cấp tiểu thú. Một đầu chiều hắn đụng phải đi. Cười cái gì cười. Ngươi đi xuống cho ta. Nàng đầu vừa lúc khái ở hắn trên cằm. Nàng đâm tàn nhẫn. Hoàn toàn không dự đoán được hắn cằm thế nhưng như thế ngạnh. Không chỉ có không đâm rớt hắn răng cửa. Ngược lại đem chính mình khái đầu sinh đau. Điển hình đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800 mani. Lâm Nguyệt Đồng ôm đầu. Đau thẳng hút khí. Vệ Ninh Phong. Đầu của ngươi là làm bằng sắt sao? Nhìn nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng, Vệ Ninh Phong đáy lòng có chút buồn cười. Hắn đè lại nàng bả vai, thò lại gần nhìn thoáng qua nàng đầu. Khái đau, Vệ Ninh Phong duỗi tay sờ soạng một chút, ở nàng trên đầu lấy ra một cái bao tới. Hắn trực tiếp duỗi tay xoa xoa. Này lực đạo đau đến Lâm Nguyệt Đồng lại ngao ô kêu lên. Đau đau đau đau, Vệ Ninh Phong, ngươi cái tiểu nhân, thế nhưng chuyên môn nhặt người miệng vết thương chọc. Lâm Nguyệt Đồng đau một đôi mắt ngập nước, biểu tình cũng hung ba ba. Lại dẫm hắn một chân. Hắn ăn mặc một đôi tuyết bạch sắc giày. Mặt trên thình lình nhiều hai cái dấu chân. Vệ Ninh Phong chỉ là chọn hạ mi. Cũng không có tức giận ý tứ. Thấy nàng đau thật sự lợi hại. Lúc này mới buông tay. Thật như vậy đau. Vô nghĩa. Ngươi đâm một chút thử xem. Lâm Nguyệt Đồng tức giận mà hừ một tiếng. Nàng ngẩng đầu khi. Vừa lúc nhìn đến hắn thật dài lông mi. Nàng trong lòng mạc danh có chút không được tự nhiên. Thuận tay liền chiều hắn trên đầu chụp một chút. Muốn đem hắn đẩy xa một chút. Vệ Ninh Phong lại bắt được tay nàng, trở tay ninh ở tay nàng. Đủ rồi, nàng toàn bộ thân thể đều bị hắn giam cầm ở trong lòng ngực. Lâm Nguyệt Đồng lại là tùy tiện tính tình, cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, cho rằng tên hỗn đản này lại tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Lâm Nguyệt Đồng trong lòng lửa giận cọ cọ cọ mà đi lên trên. Nàng giãy giụa không khai, cúi đầu liền cắn hắn một ngụm mani mềm mại môi đụng vào hắn tay. Ôn nhuận xúc cảm làm hắn nao nao, ngay sau đó trên tay liền đau lên. Hắn có chút đau đầu, không thể nhịn được nữa mà nắm nàng cầm, bức nàng buông lỏng ra miệng. Lâm Nguyệt Đồng ngươi thuộc cẩu sao? Khi còn nhỏ cắn người, hiện tại còn cắn người, ngươi bao lớn rồi? Lâm Nguyệt Đồng so với hắn còn ủy khuất, ngươi mới thuộc cẩu, khi còn nhỏ khi dễ người, trưởng thành còn khi dễ người. Vệ Ninh Phong mỗi lần nghe được nàng lời này, đều cảm thấy đồ phá hoại. Hắn khi nào khi dễ nàng? Vệ Ninh Phong lớn tuổi nàng 6 tuổi, Lâm Nguyệt Đồng 6-7 tuổi khi, hắn đều đã 12-13 tuổi. Đến nỗi khi dễ một cái tiểu cô nương, khi còn nhỏ bất quá là thấy nàng biểu tình thực phong phú. Lại thường xuyên tạc mao, rất đáng yêu, mới nhịn không được đậu nàng vài lần. Đậu đến số lần nhiều, liền biến thành thói quen. Mỗi lần thấy tổng muốn trêu đùa một phen, hắn vẫn luôn lấy nàng đương cái tiểu muội muội xem. Không ngờ hắn ở nàng đáy mắt lại thành đối thủ một mất một còn. Hắn tự nhiên biết nàng cùng Vệ Ninh Tử có chút tiểu cọ sát. Tổng cảm thấy các nàng nháo xong đảo mắt thì tốt rồi. Ai biết ngăn cách lại là như vậy trọng. Thẳng đến đem nàng cưới hồi phủ, hắn mới biết được, nàng thà rằng cùng hắn đồng quy vu tận, cũng không muốn bị hắn chạm vào. Động phòng đêm hôm đó, tiểu cô nương ngoan tuyệt không thể nghi ngờ chấn động tới rồi hắn. Vệ Ninh Phong cũng là đánh ngày ấy khởi mới biết được nàng thế nhưng như thế chán ghét hắn. Hắn khinh thường cưỡng bách một cái cô nương, hai người liền như vậy rằng co xuống dưới. Chính là, sau này nhật tử còn có rất dài, hắn lại không nghĩ lại như vậy đi xuống. Sao tác giả có lời muốn nói? Dấu bé, bia dấu lớn mặt sau nỗ lực ngọt. Có phải hay không có chút thô dài? Hậu Thiên tiếp tục, so tâm chương 147. Phiên ngoại Vệ Ninh Phong cùng Lâm Nguyệt Đồng. Nhị, chật trội bên trong xe ngựa. Địa phương vốn là không lớn. Hắn một bàn tay gắt gao cô nàng. Trên tay đều đổ máu. Cũng mặc kệ, Lâm Nguyệt Đồng mặc danh có loại cảm giác áp bách. Vệ Ninh Phong, ngươi cho ta buông tay, nàng nâng cằm lên. Uy hiếp thử một chút nha. Minh Diễm khuôn mặt nhỏ như cũ hung ba ba. Liền phảng phất hắn lại không buông tay. Nàng liền cho hắn cắn ra cái huyết động tới. Vệ Ninh Phong nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Hắn đôi mắt hẹp dài. Mắt đuôi hơi thượng trọn. Mặc Nhiễm trong mắt hỗn loạn phức tạp cảm xúc. Trong lúc nhất thời thế nhưng có vẻ có chút thâm tình. Cái loại này không được tự nhiên cảm giác cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy hôm nay hắn cổ quái cực kỳ. Nàng nhịn không được sờ soạng một chút hắn cái trán. Muốn nhìn một chút hắn phát xuất không? Nam nhân lại bắt được tay nàng. Hắn ánh mắt như cũ dừng lại ở trên mặt nàng. Một tấc tấc tuần tra. Sau một lúc lâu, mới hạ giọng hỏi một câu. Lâm Nguyệt Đồng, ngươi không có tâm sao? Lâm Nguyệt Đồng nao nao. Nói xong không đợi nàng phản ứng. Liền duỗi tay bá đạo mà ôm nàng eo. Đầu đáp ở nàng trên vai. Lâm Nguyệt Đồng trong lòng có chút hoảng. Duỗi tay đi đẩy hắn. Hắn không chỉ có không có buông tay. Lại đem người hướng trong lòng ngực vớt vớt. Thanh âm áp rất thấp, làm ta dựa trong chốc lát, có chút vựng, ngày thường hắn nói chuyện khi, hoặc là mang theo hài hước, hoặc là mang theo trào phúng, trên mặt cũng tổng treo thiếu đánh cười. Hôm nay hắn rất giống bị người phụ thân, thế nhưng có chút yếu ớt cảm giác, thanh âm cũng dễ nghe cực kỳ. Lâm Nguyệt Đồng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, vừa mới còn hung ba ba cắn người, thấy hắn giống như có chút khó chịu, mày nhíu chặt lên, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên bị hắn như vậy dựa vào nhiều ít không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Uống rượu uống nhiều quá. Vệ Ninh Phong không trả lời. Hai người lần đầu dựa như vậy gần. Trên người nàng vừa thơm vừa mềm. Này một lát an bình. Làm hắn lần đầu có hối hận cảm giác. Sớm tại đem nàng cưới khi trở về. Hắn nên thử cùng nàng hảo hảo ở chung một chút không phải sao? Trên tay hắn lực đạo lại lớn một ít. Sau một lúc lâu mới thấp thấp hỏi một câu. Ngươi thật cảm thấy ta vẫn luôn ở khi dễ ngươi. Lâm Nguyệt Đồng tú khí lông mày ninh lên. Cái gì nàng cảm thấy? Hắn rõ ràng không thiếu khi dễ nàng. Khi còn nhỏ lấy sâu dọa chuyện của nàng, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử không có ký ức. Như thế nào? Hiện tại lại không thừa nhận. Nàng đang muốn nói cái gì? Lại thấy hắn thở dài một tiếng. Thôi, ngươi nói là khi dễ chính là khi dễ đi. Hết chương.